Bữa tối đang được người làm chuẩn bị. Đính hôn á, nhanh như vậy sao? Vậy thì ông cố sẽ mừng lắm cho mà xem. Hạng Kình Hạo nghe được tin vui này thì vô cùng bất ngờ. Cuối cùng thì chú nhỏ quý tộc độc thân Kim Cương cũng sắp kết thúc sự nghiệp độc thân của mình. Thật là một chuyện đáng vui mừng. Cách chương.